Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, U Linh thân phận 4. Hắn không phải khí, hắn là sợ hãi. Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ nói, sợ hãi. Tưởng Vũ Hinh nghiêng đầu sang chỗ khác, giật mình nhìn xem hắn. Hắn kích động chỉ là một loại ở bề ngoài che giấu. Che giấu cái gì? Tưởng Vũ Hinh muốn hỏi. Lúc này có người đi vào rồi. Chờ đã hơn nửa ngày, rốt cục có người đến. Thế nhưng là tiến đến không phải Quách Dung Dung, mà là Lãnh Diễm Pháp Y Liễu Phỉ. Nàng quen thuộc chụp vào một kiện áo khoác trắng, tóc dài xóa vai, khuôn mặt cực đẹp, cực lạnh. Nàng không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải Đinh Tiềm, không khỏi thoáng sững sờ. Lạnh lùng thần sắc cuối cùng có trong nháy mắt biến hóa. Trong nháy mắt về sau, nàng lại khôi phục lạnh lùng. Chỉ là thoáng tại Đinh Tiềm bên người Tưởng Vũ Hinh trên thân dừng lại một lát. Sau đó hỏi Đinh Tiềm, Quách Dung Dung đâu? Nàng đi đâu? Hắn nói đi chờ đợi lấy cầm hàng mẫu kết quả, còn chưa có trở lại. Đinh Tiềm nói, nha, DNA dạng vốn là ta xét nghiệm. Đỗ tổ trưởng lâm thời tìm nàng có chuyện gì? Nàng rời đi trong chốc lát, để cho ta kiểm tra xong đến phòng thường trực. Kết quả kia là như thế nào? Các ngươi tại từ phóng phòng ngủ tìm tới những cái kia dây thừng, ta đều kiểm tra qua. Trên sợi dây có mài mòn, sợi bên trong phát hiện rất nhiều da mảnh, có thể xác định những này dây thừng dùng để buộc chặt hơn người. Nhưng là da mảnh DNA rút ra liền khá là phiền toái, còn cần phái người đi những cái kia mất tích nữ nhân trong nhà tìm kiếm DNA hàng mẫu, dần dần tiến hành so với, nhìn xem có hay không có thể xứng đôi. Cái này xét nghiệm chưa hẳn có thể thành công, có rất lớn vận khí thành phần. Ta nghe nói còn phát hiện mấy chỗ tinh dịch vết tích tại sàn bên cạnh trên sàn nhà phát hiện, nhưng mà DNA kiểm tra ra một chút tình trạng. Tình huống gì? Từ phóng tinh dịch hàng mẫu kiểm tra không ra tinh tử. Rất khéo chính là hiện trường phát hiện án phát hiện tinh dịch hàng mẫu cũng kiểm tra không ra tinh tử. Tại sao có thể như vậy? Từ phóng trên người có bệnh gì sao? Không phải có bệnh, mà là làm qua buộc garo giải phẫu. Nam nhân như vậy dù cho có thể bắn tinh, cũng không thể sinh dục. Hắn tinh dịch bên trong không có gen di truyền, cũng chính là DNA. Tưởng Vũ Hinh kích động đứng lên, đó có phải hay không liền có thể chứng minh hắn là tội phạm? Liễu Phỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, hỏi Đinh Tiềm, nàng là ai? Muội muội nàng cũng mất tích, nàng hôm qua còn bị một cái khả nghi nam nhân theo dõi qua, bây giờ muốn xác định là không phải cái này gọi từ phóng người. Liễu Phỉ đối Tưởng Vũ Hinh thái độ có chút hòa hoãn, giải thích nói, làm qua buộc garo nam nhân cũng không chỉ có từ phóng một người. Tội phạm cũng giống vậy, nhưng có thể làm ra buộc garo giải phẫu. Không có tinh tử, tinh dịch bên trong chỉ còn lại tuyến tiền liệt dịch. Rút ra DNA độ khó liền muốn lớn hơn nhiều. Mà lại, những này hàng mẫu đều hứng chịu tới khác biệt trình độ hư hao, cho nên sách không lấy ra DNA. Ta mặc dù không hiểu ngươi nói những cái kia kiến thức y học, nhưng ta biết nhưng kia là phòng ốc của hắn a, ngoại trừ hắn không thể có khả năng những người khác tiến đi qua. Những cái kia dây thừng khẳng định là hắn dùng để trói người. Cái này không phải liền là chứng cứ sao? Tưởng Vũ Hinh đều có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Đây chỉ là gián tiếp chứng cứ, không phải trực tiếp chứng cứ. Còn có những cái kia dây thừng đến cùng phải hay không dùng để bắt cóc nữ nhân, hiện tại còn không làm cuối cùng kết luận. Hết thảy manh mối trước mắt đều không đủ cấp cho từ phóng định tội, cho nên có khả năng phóng thích hắn. Tưởng Vũ Hinh càng gấp hơn. Những cái kia dây thừng đương nhiên là dùng để phạm tội, bằng không dùng dây thừng trói người làm gì? Nhìn xem Tưởng Vũ Hinh chững chạc đàng hoàng, cố gắng tranh luận biểu lộ, không nghĩ tới cô nương này vẫn là cái thuần khiết tiểu bạch. Liễu Phỉ bất đắc dĩ nhìn với Đinh Tiềm, thực sự không có cách nào giải thích. Khụ khụ, là như thế này, thân là Tưởng Vũ Hinh tâm lý sinh, Đinh Tiềm tận lực dùng uyển chuyển phương thức để giải thích. Có chút nam nhân cùng nữ nhân đâu, tương đối thích tại khác phái, bằng hữu trên thân mạo hiểm. Trên người bọn hắn cái chốt cái dây thừng a, sử dụng tiểu roi ra nha cái gì, tăng tiến lẫn nhau hảo cảm. Tưởng Vũ Hinh càng thêm không hiểu, vậy còn gọi bằng hữu gì hoa, đây không phải là ngược đợi sao, nào có cái gì hảo cảm. Liễu Phỉ nghe không nổi nữa, nói một câu, ta đi trước, quay người muốn rời khỏi, cho Đinh Tiềm mạo xưng thời gian giải thích. Lúc này, liền nghe Đinh Tiềm ung dung nói, bất quá, ngược lại là có một chút để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nếu như hắn chỉ là dùng những này dây thừng chơi đùa, vì cái gì thẩm vấn hắn thời điểm không nói thẳng đâu. Ngược lại ra sức khước từ. Liễu Phỉ nao nao, nếu như ta là Đỗ Chí Huân, ta sẽ điều tra thêm gốc gác của người đàn ông này. Xem hắn trước kia làm gì, một cái không sai biệt lắm 40 tuổi nam nhân làm sao mới chuẩn bị kết hôn đâu. Ta biết, ta sẽ nói cho tổ trưởng. Liễu Phỉ nói xong muốn đi, Đinh Tiềm bỗng nhiên nói, chờ một chút, người thật giống như quên một sự kiện. Liễu Phỉ khẽ nói, không phải liền là thiếu ngươi một bữa cơm sao? Quên không được ngươi, hất lên tóc dài, thở phì phò đi. Tưởng Vũ Hinh không hiểu thấu nhìn xem Liễu Phỉ bóng lưng rời đi. Hiếu Kỳ hỏi, Đinh Y Sinh, nàng làm sao còn có thể thiếu ngươi một bữa cơm a? Ta cùng với nàng đánh cược, nàng thua. Đinh Tiềm cười ha hả nói, tường tình tại vô tội mưu sát một ăn thịt người tiệc tối. Đã kết quả kiểm tra ra, Đinh Tiềm không nghĩ ở lại đây, cho Quách Dung Dung phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng, mình cùng Tưởng Vũ Hinh đi trước, có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Không nghĩ tới tin nhắn vừa gửi tới, Quách Dung Dung lập tức cho hắn trở về một điện thoại. Ngươi bây giờ mau tới lầu 3, ta ở nơi đó chờ ngươi. Đinh Tiềm không muốn cùng bọn hắn gặp mặt, cảm thấy nàng đang cố lộng huyền hư, nói, ta còn có chuyện, đi trước. Không đợi tắt điện thoại, Quách Dung Dung bên kia lớn tiếng nói, ngươi ít nhất phải đem cái họ Tưởng nữ hài đưa ra đi, chuyện này cùng với nàng có quan hệ. Đinh Tiềm nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh, hỏi Quách Dung Dung, chuyện gì? Chúng ta đã khóa chặt một cái mất tích nữ tay của người cơ tín hiệu. Tin tức này không thua gì trời trong kinh lôi, cho dù không phải là bởi vì Tưởng Vũ Hinh, Đinh Tiềm xác thực muốn đi xem. Hắn kiềm chế tại sâu trong nội tâm hiếu kỳ tại ngo ngoe muốn động. Quách Dung Dung tại lầu 3 đầu bậc thang chờ lấy bọn hắn. Vừa thấy mặt liền nói, vừa rồi Đỗ tổ trưởng đem ta kêu lên, trợ giúp kỹ thuật viên thẩm tra đối chiếu những cái kia mất tích nữ nhân dùng qua điện thoại. Nhìn xem vừa mới khóa chặt cái tín hiệu này có thể là nào mất tích nữ nhân dùng qua điện thoại. Người nói là giống nhau điện thoại không chỉ bị một người dùng qua. Đinh Tiềm hỏi, ta cũng không rõ lắm cái này. Tựa như là chúng ta nhân viên kỹ thuật một mực tại thông qua thẻ SIM đến tìm kiếm người mất tích. Nhưng là có ghi chép biểu hiện, khác biệt mất tích nữ nhân dùng qua giống nhau số điện thoại di động. Quách Dung Dung nhìn Tưởng Vũ Hinh một chút, muội muội nàng không phải cũng mất tích sao? Để nàng cùng đi xem một chút đi. Tưởng Vũ Hinh lập tức trở nên sốt sắng, cùng Đinh Tiềm cùng một chỗ đi theo Quách Dung Dung đi tới kỹ thuật điều tra khoa. Kỹ thuật viên nhóm ngay tại thông qua máy tính thao tác định vị dụng cụ, co lại điện thoại di động tín hiệu xuất hiện phạm vi. Đỗ Chí Huân cùng cái khác đặc án tổ viên ở một bên tham dự phân tích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.